Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch ra cho nên Lena không thể đọc thường xuyên trên sóng kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Cao Thanh Thu hừ hừ. Rõ ràng chỉ muốn kiếm cớ đi cùng anh ta thôi, còn nói cái gì mang em đi chung, em không thèm làm kỳ đà cản mũi. Hoa Ngọc Thành ôn nhu dỗ dành cô. Kỳ đà cản mũi là cái quái gì, sao em lại có thể ăn dấm linh tinh như vậy chứ? Kỷ Minh Viễn cũng sẽ đi cùng mà. Anh gọi cả chị anh nữa. Đúng rồi, em gọi cả bạn em đi cùng. Như vậy được chưa? Cao Thanh Thu nghe nói đến đây thì nghĩ tới Lâm Vi. Được rồi, em gọi điện thoại cho bạn em đã. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy người nào đó không có chút nguyên tắc nào. Vốn là anh cho mình còn phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ cô. Mới như vậy mà em đã đồng ý rồi à? Chẳng nhẽ em không đồng ý thì anh sẽ không đi nữa sao? Anh đừng mơ bỏ rơi em một mình ở nhà. Vốn bình thường anh phải làm việc, cô đã không thể ở bên anh rồi. Hiện tại có cơ hội ra ngoài chơi 2 ngày, cô càng không cam lòng. Từ khi mang thai, Cao Thanh Thu trở nên rất dính người. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cười một tiếng. Ăn cơm đi. Cao Thanh Thu hướng về phía phòng khách hỏi. Hoắc Chấn Đông đâu, anh ta không ăn à? Cậu ta nói cậu ta ăn rồi, anh thấy cậu ta không muốn xuất hiện ở nơi này chọc giận em mất hứng nên mới nói thế. Hoắc Chấn Đông rất kiêng kỵ Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nói. Lần này là chú Hoắc bảo cậu ta tới. Em mang thai rồi, chú ấy cũng muốn quan tâm chúng ta nên mới để cho Hoắc Chấn Đông tới xem một chút. Anh ta có thưởng em. Vừa nhắc tới chuyện lúc trước, trong lòng Cao Thanh Thu liền tràn đầy lửa giận. Lần trước ở nhà của anh ta còn chê cười em, anh ta cũng đáng ghét giống như Vũ Minh Hân vậy. Thử nói xem, đến nhà bạn của chồng chơi, kết quả người ta lại tỏ ra khinh miệt mình ra mặt, trong lòng bạn sẽ chịu được sao? Cô cũng có tôn nghiêm chứ. Hoa Ngọc Thành xoa đầu cô. Đều đã qua lâu rồi mà. Em thù rất dai, Cao Thanh Thu nói. Nếu không phải bạn thân quen biết nhiều năm như vậy, em thật muốn... Thật muốn làm sao? Cao Thanh Thu nắm chặt quả đấm nói. Thật muốn để cho anh ta không bao giờ xuất hiện trong nhà của em nữa. Liền như vậy còn muốn tới cướp chồng của cô, đồ chết tiệt. Hoa Ngọc Thành hỏi. Vậy từ giờ trở đi anh không cho Hoắc Chấn Đông đến đây nữa có được không? Hay là thôi đi, em biết anh không nỡ bỏ anh ta đâu. Hơn nữa anh ta vẫn là con trai của chú Hoắc. Lại là chú Hoắc bảo anh ta tới, em coi anh ta như không khí là được. Cô không muốn Hoa Ngọc Thành ở giữa khó xử. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là một người vợ, Cao Thanh Thu cảm thấy mình thỉnh thoảng vẫn phải hiểu chuyện một chút. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ngồi xe đi đến Sơn Trang. Mùa này trong Sơn Trang xanh tươi tốt, khắp nơi đều là màu xanh lá cây. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành mới vào cửa, liền thấy Hoa Châu Du cùng Hoắc Chấn Đông tới đây trước, ngồi ở cửa sổ uống trà. Thanh Thu. Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu liền lên tiếng gọi cô. Cao Thanh Thu đi tới. Chị. Hoa Ngọc Thành giao phó hành lý của bọn họ cho người phục vụ đưa lên phòng. Hoa Châu Du nói. Ngồi đi. Bên cạnh còn có vị trí trống. Cao Thanh Thu ngồi xuống vừa ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đang nhìn mình. Cô không lên tiếng. Hoa Châu Du nhìn về phía Cao Thanh Thu an tĩnh dị thường. Làm sao em lại không nói không rằng gì với Hoắc Chấn Đông thế? Cao Thanh Thu hiện tại cũng là một thành viên của nhà họ Hoa. Có cái gì không nên không được, Hoa Châu Du đều sẽ bảo ban. Hoắc Chấn Đông cùng Hoa Ngọc Thành là anh em, lại có quan hệ rất tốt với người nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu không chào hỏi thì có chút thất lễ. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, không biết nên làm sao chào hỏi anh ta. Hoắc Chấn Đông mở miệng nói. Không trách Thanh Thu, là do em chọc đến Thanh Thu trước. Hoa Châu Du rất tò mò. Cậu làm gì chọc giận Thanh Thu nhà tôi đấy? Cao Thanh Thu là một người tốt tính, Hoa Châu Du thật sự không tưởng tượng ra Hoắc Chấn Đông làm gì mà làm cho cô tức giận. Hoắc Chấn Đông cười nói, chút chuyện nhỏ thôi chị. Anh ta rót cho Cao Thanh Thu trà, đưa cho cô. Thanh Thu, anh sai rồi, đừng giận anh nữa. Em nhìn, em bây giờ là bảo bối của nhà họ Hoa, nếu em giận anh, toàn bộ bọn họ sẽ đều giận lây sang anh mất. Anh ta vẫn ra vẻ tự nhiên ung dung như thế, Cao Thanh Thu bưng ly lên, không lên tiếng. Ở ngay trước mặt Hoa Châu Du, nhận ly trà này của anh ta coi như là cho anh ta chút mặt mũi. Cao Thanh Thu không muốn để cho chị gái của chồng mình cảm thấy mình không hiểu chuyện. Uống xong trà, cô liền đi. Tả Dục mang theo Lâm Vi tới, còn kéo theo cả Cao Thanh Đức. Cao Thanh Thu ngồi trên giường, nhìn thấy Lâm Vi ở bên cạnh thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong, cầm điện thoại ra ban công chụp hình, chụp 5 phút mới đi tới. Nơi này phong cảnh đẹp thật đấy. Cao Thanh Thu nói. Sơn Trang này phong cảnh xác thực là rất tốt. Cao Thanh Thu mới vừa tới đã chụp được rất nhiều ảnh, gửi cho bạn bè trong nhóm chat. Lâm Vi ngồi vào bên cạnh Cao Thanh Thu, đưa tay sờ bụng của cô. Bảo bối, mình phát hiện cậu mập lên nhiều lắm rồi đấy. Cao Thanh Thu bên ngoài mạnh bên trong yếu mà chừng Lâm Vi một cái. Ai mang thai mà không mập, chờ mình sinh xong sẽ gầy lại thôi. Cao Thanh Thu cũng biết gần đây mình đã mập lên, hơn nữa khẩu vị cực kỳ tốt. Cho nên nói phụ nữ mang thai thật sự là chuyện rất cực khổ, chẳng những phải chịu tội mà còn mập lên. Cái gì cũng có thể nhịn, nhưng lên cân thì quả thực nhịn không được. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mập như vậy bao giờ. Lâm Vi nhìn lấy Cao Thanh Thu, không khách khí chút nào, giễu cợt cô. Ai không nói chứ đối với cậu thì khó nói lắm. Mình đã từng thấy rất nhiều người phụ nữ sinh xong rồi mà vẫn mập. Cậu nói xem, nếu cậu biến thành em gái béo ú thì phải làm sao bây giờ? Im miệng, không phải rủa mình. Nếu sau này mình biến thành mập mạp như Lâm Vi nói thì chỉ cần nghĩ thôi, Cao Thanh Thu cũng muốn khóc. Cho nên cô đã chuẩn bị xong kế hoạch giảm cân sau sinh. Lâm Vi cười nói. Yên tâm, coi như cậu mập mình cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu. Còn lâu mình mới mập nhé. Trong lúc Cao Thanh Thu nói chuyện với Lâm Vi thì Hoa Ngọc Thành gửi tin nhắn tới. Em đang ở đâu rồi? Em ở chỗ Lâm Vi. Cao Thanh Thu nhắn xong liền quay sang nói với Lâm Vi. Mình đi tìm chồng mình đây, anh ấy gọi mình rồi. Suốt ngày chỉ biết đến chồng thôi, đồ trọng sắc khinh bạn. Cao Thanh Thu từ trên giường xuống mở cửa trở về phòng của mình. Căn phòng của Lâm Vi cùng một tầng lầu với phòng của cô và Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đi mấy bước liền đến rồi. Hoa Ngọc Thành mặc áo sơ mi trắng đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm ly thủy tinh để uống nước. Nghe thấy cô mở cửa đi vào, anh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cô. Vừa gặp bạn liền quên luôn chồng rồi hả? Hoa Ngọc Thành đặc biệt thích ăn giấm, ngay cả bạn bè của cô cũng không thoát khỏi thùng giấm siêu to khổng lồ của anh. Cao Thanh Thu vội vàng đi tới. Nào ai dám quên chứ, không phải em nhận được tin nhắn liền vội vàng về luôn rồi sao? Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, lo lắng nói. Ông xã, có phải em mập lên rồi không? Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bụng Cao Thanh Thu nhô lên, cảm thấy thật giống như so với bình thường, lại càng thêm đáng yêu mà. Anh nói, đẹp mà. Cao Thanh Thu nói, anh rốt cuộc có nghiêm túc nhìn hay không? Em cảm thấy anh chỉ qua loa lấy lệ thôi, em nói cái gì anh cũng chỉ biết nói hai chữ này. Hoa Ngọc Thành một mặt ngu dốt, anh đang nói lời thật lòng, cái này mà cũng có lỗi sao? Anh ôm Cao Thanh Thu. Vậy em muốn nghe anh nói cái gì? Lời thật lòng. Lời thật lòng chính là bà xã nhà anh xinh đẹp nhất. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống hôn một cái lên trán cô. Em là xinh đẹp nhất, còn ai xinh đẹp hơn em sao? Cao Thanh Thu nhìn anh ngờ vực. Anh nói thật à? Em thấy anh đã nói dối em bao giờ chưa? Hoa Ngọc Thành nói. Trước kia anh cho em ăn nhiều như thế mà mãi không lên được cân nào, bây giờ nhìn lại không phải là rất xinh đẹp sao? Anh toàn lừa em. Dù sao cứ là phụ nữ thì đều thích lời dễ nghe. Cao Thanh Thu nghe xong rất nhanh liền nở nụ cười. Lúc này đúng lúc là buổi trưa, bọn họ đi xuống lầu ăn bữa trưa. Hoa Ngọc Thành đưa Cao Thanh Thu trở về phòng ngủ, sau đó mình cùng Hoắc Chấn Đông đi câu cá. Tả Dục cùng Cao Thanh Đức cũng đi. Mặc dù hai cái tên này nghiện game, cũng chẳng có hứng thú với việc câu cá, nhưng hai người này đều là fan cuồng của Hoa Ngọc Thành, không thể để lỡ cơ hội nịnh hót này. Sau khi Cao Thanh Thu rời giường, cùng Lâm Vi đi xuống lầu, chuẩn bị đi xem phim. Bên trong Sơn Trang này còn có cả rạp chiếu phim để phục vụ du khách nghỉ ngơi. Vừa tới trong thang máy liền thấy Vũ Minh Hân, sau lưng Vũ Minh Hân còn có một trợ lý đi theo, cô ta đeo kính râm, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được. Lâm Vi hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Cậu gọi Vũ Minh Hân tới à? Cao Thanh Thu nói. Không có. Vũ Minh Hân nhìn thấy Cao Thanh Thu bỏ kính râm xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo. Cô ta nhìn Lâm Vi cùng Cao Thanh Thu, ánh mắt có chút trong trẻo, lạnh lùng nói. Thật là đúng dịp. Cao Thanh Thu nói. Sao cô cũng ở chỗ này? Nếu gặp được liền không nhịn được phải hỏi rõ ràng. Vũ Minh Hân nói. Đoàn phim chúng tôi đang quay phim ở bên này. Cao Thanh Thu vẫn có chút ngoài ý muốn. Vẫn còn có người tìm cô đóng phim cả, cũng thật lợi hại ghê. Nhắc tới cái này, Vũ Minh Hân cứng đờ. Cô ta vốn dĩ là á quân cuộc thi tài năng tiền đồ rộng mở, vốn là nên thuận buồm xuôi gió. Theo đãi ngộ trước đó tại công ty của cô ta, không lấy được vai nữ chính cũng phải lấy được vai nữ hai. Nhưng bây giờ cô ta diễn đều là loại vai rác rưởi gì. Có lúc chờ cả một ngày quay được mỗi một cảnh, chỉ có một lời thoại, thậm chí có khi cả câu thoại cũng chẳng có. Đương nhiên coi như được diễn những vai này cũng là ông Dương để cho người sắp xếp mới có được. Chỉ có điều, bởi vì cô ta bị Giang Hàng Chi để ý tới, coi như là ông Dương đã ra mặt, cô ta cũng không có được vai gì nên hồn. Bây giờ bị Cao Thanh Thu nói như thế, sắc mặt của Vũ Minh Hân rất là khó coi. Cô ta nói với Cao Thanh Thu, không phải cô chỉ mong nhìn thấy tôi xui xẻo sao? Cao Thanh Thu, một ngày nào đó, Hoa Ngọc Thành không yêu cô nữa, cô cũng sẽ giống như tôi mà thôi. Chẳng qua bây giờ cô dựa vào trẻ tuổi xinh đẹp nên chồng cô mới chiều chuộng cô thôi. Cô cho rằng phụ nữ chỉ cần dựa vào đàn ông, không cần dựa vào năng lực của mình cả đời được sao? Cô biết mẹ của Dương Nhạc Linh không? Lúc bà ta còn trẻ tuổi xinh đẹp, chồng bà ta không phải cũng chiều chuộng bà ta trên 9 tầng mây đó sao? Sau đó còn không phải vẫn bị tiểu tam cướp chồng sao? Cô cũng chỉ vậy mà thôi. Cô ta nhìn lướt qua Cao Thanh Thu, khinh miệt nói, cũng chỉ có cô chưa học đại học cho tử tế liền vội vã sinh con thôi. Dưới cách nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu quả thực rất ngu xuẩn. Vì ở lại nhà họ Hoa không màng tới học hành để sinh con giành chỗ đứng, loại người giống như Cao Thanh Thu chắc chắn sẽ không lâu dài. Cao Thanh Thu bị Vũ Minh Hân nói tới sững sờ. Cô nhìn Vũ Minh Hân, tôi sinh con thì liên quan gì đến cô? Vũ Minh Hân ghét bỏ nói, nhìn cô bây giờ đã mập thành cái dạng gì rồi, chờ cô sinh con ra không biết chồng cô có còn thích cô nữa không. Cao Thanh Thu vừa nhìn thấy cái bộ dáng khinh miệt này của Vũ Minh Hân liền cảm giác lửa giận từ từ bùng lên. Quả thực, từ sau khi Vũ Minh Hân làm nghệ sĩ xong, vóc người quản lý rất khá, ăn mặc cũng rất cô gu, nơi nào giống như Cao Thanh Thu hiện tại, quần áo đẹp đều mặc không được. Trợ lý kéo Vũ Minh Hân rời đi. Chúng ta đi thôi. Chị ta cũng sợ Vũ Minh Hân lại đắc tội người ta mất. Vừa vặn thang máy đến, trợ lý Vũ Minh Hân đi theo ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn lên bóng lưng của Vũ Minh Hân đi ra khỏi cửa. Lâm Vi nói, đừng nóng giận, cô ta chính là ghen tị với cậu thôi. Bởi vì chuyện của Đinh Cẩn, Lâm Vi cũng không thích Vũ Minh Hân. Dù sao ban đầu Vũ Minh Hân cũng bôi đen Lâm Vi không ít, còn ở sau lưng khích bác ly gián. Cao Thanh Thu nói, mình biết. Mặc dù như thế nhưng vẫn bị Vũ Minh Hân làm cho tức giận. Lúc Hoa Ngọc Thành trở về, Cao Thanh Thu mới vừa xem phim xong, đang đứng ở chỗ cửa kính nhìn mình trên đó. Hoắc Chấn Đông cũng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, thấy cô đứng ở nơi đó soi gương, nhịn không được bật cười. Đúng là tự luyến cuồng. Hướng về phía cửa cũng có thể soi nửa ngày. Hoa Ngọc Thành đem công cụ câu cá giao cho Lý Sơn, đi tới bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn cô hỏi, em đang nhìn cái gì đấy? Cao Thanh Thu nói, em mập quá. Điều phụ nữ ghét nhất chính là bị người khác chê cười mình mập. Cao Thanh Thu cũng giống như vậy. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói, không phải anh đã nói với em mập là vẫn xinh đẹp nhất sao? Có người chê cười em. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nói bộ dạng của em rất xấu. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Chấn Đông, phát hiện anh ta đang đứng ở nơi đó, một mặt tựa như cười mà không phải cười, cảm giác Hoắc Chấn Đông cũng đang cười cô. Từ khi bị Hoắc Chấn Đông sỉ nhục ở nhà anh ta, Cao Thanh Thu hiện tại luôn cảm thấy Hoắc Chấn Đông cùng Vũ Minh Hân chính là một loại người, chính là thích xem thường người khác. Cô lườm Hoắc Chấn Đông, anh cười cái gì? Hoắc Chấn Đông chẳng biết phải làm sao, hình như mình chưa nói gì chứ. Tôi cười cũng có lỗi à? Cao Thanh Thu nói, không phải tôi chỉ mang thai thôi sao? Mập một chút thì sao nào? Sao mấy người các người đều tới chê cười tôi? Nói tới chỗ này, Cao Thanh Thu không nhịn được nắm bàn tay Hoa Ngọc Thành. Đúng là chỉ có chồng của cô không cười nhạo cô, còn những người này, từng người, tất cả đều giả tạo. Hoắc Chấn Đông phát hiện cô lại hiểu lầm rồi. Anh không có. Anh ta chê cười cô làm cái gì? Sinh con không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa biết Cao Thanh Thu mang thai chịu nhiều cực khổ như thế, Hoắc Chấn Đông cảm thấy cô thật vĩ đại. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Hoắc Chấn Đông mới xoay người. Hoắc Chấn Đông nhìn cô một cái, cười nói với Hoa Ngọc Thành, tôi đi về thay quần áo khác. Anh ta đang mặc quần áo thể thao ướt nhợt mồ hôi. Anh ta nhìn xuống đồng hồ đeo tay, làm sao Minh Viễn còn chưa tới? Kỷ Minh Viễn còn chưa tới. Lúc trước anh ta nói đầu buổi chiều sẽ tới, hiện tại đã xế chiều. Hoa Ngọc Thành nói, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Được. Cao Thanh Thu nhìn thấy bọn họ sống chung hòa bình như vậy, nhớ tới mấy tháng trước Hoa Ngọc Thành cũng bởi vì chuyện của cô và Hoắc Chấn Đông mà ăn dấm, mà bây giờ anh lại cùng với Hoắc Chấn Đông quay về mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dường như cũng là bởi vì Hoắc Chấn Đông nói với cô những lời đó mà... Hoa Ngọc Thành nói với Hoắc Chấn Đông xong quay sang nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Em đang nghĩ cái gì? Anh không giận Hoắc Chấn Đông nữa hả? Hoa Ngọc Thành cầm tay cô đi vào bên trong. Tức giận cái gì? Lúc trước không phải anh thích ăn dấm em với anh ta sao? Hoa Ngọc Thành dừng một chút, nhớ tới chuyện Nhiếp Vân Tiêu giàn dựng kia. Anh biết Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, nhưng lần trước Hoắc Chấn Đông ở trước mặt Cao Thanh Thu nói những lời tuyệt tình như vậy làm cho Cao Thanh Thu ghét mình, cũng đã cho thấy lập trường của Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông từng nói sẽ không cướp Cao Thanh Thu, cũng rất quan tâm đến tình anh em bao năm qua, cho nên Hoa Ngọc Thành không so đo chuyện này. Ngược lại, cảm thấy mình có chút nhỏ mọn. Hoa Ngọc Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thanh Thu. Em có từng nghĩ tới khả năng em hiểu lầm Hoắc Chấn Đông rồi hay không? Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Hiểu nhầm. Hoa Ngọc Thành nói. Lần đó chuyện tỏ tình, cậu ta sợ chúng ta cãi nhau mới cố ý nói chuyện với em như thế. Có lẽ chỉ là vì không muốn anh hiểu lầm. Hoa Ngọc Thành không nhịn được phải giải thích cho Cao Thanh Thu hiểu. Nói thật, một bên là anh em của mình, một bên là người phụ nữ mình thương yêu nhất. Anh không muốn nhìn thấy bọn họ coi đối phương là kẻ thù. Như vậy sau đó nhìn mặt nhau cũng không thoải mái. Cao Thanh Thu nói. Anh đang thay anh ta chối bỏ trách nhiệm đấy à? Nhớ tới chuyện Hoắc Chấn Đông hại chồng mình bị thương ở chân, chồng mình cũng không cho mình so đo. Cao Thanh Thu cảm thấy chồng của cô chính là đang vì Hoắc Chấn Đông chối bỏ trách nhiệm. Có khi nào chồng cô thật sự yêu Hoắc Chấn Đông không? Bọn họ lúc trước nhất định là có quan hệ mờ ám gì đó, không thể cho người khác biết. Bọn họ tiến vào thang máy, Hoa Ngọc Thành nhấn số, nói với Cao Thanh Thu. Những gì anh nói với em đều là sự thật. Mắt kính trong thang máy phản chiếu dáng vẻ của hai người. Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, còn tiểu bảo bối chưa ra đời. Một nhà ba người, bộ dạng rất hòa ái. Nghe Hoa Ngọc Thành nói như thế, Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Cô từ trong gương nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện ánh mắt của anh rất nghiêm túc, không nhịn được cảm thấy ông xã của cô là kẻ ngốc nhất trên đời. Thử nhìn xem, rõ ràng cứ động tí là ăn dấm. Sợ Hoắc Chấn Đông có ý với cô là thế, nhưng cũng có lúc giống như giờ phút này, giúp Hoắc Chấn Đông giải thích, không chiếm người khác một chút lợi lộc. Anh chính là anh, một Hoa Ngọc Thành thản nhiên ung dung như vậy. Tình yêu của anh không cần người khác phải nhường nhịn, bởi vì anh sẽ tự mình canh giữ và bảo vệ nó. Trở về phòng, Hoa Ngọc Thành đi tắm rửa. Căn phòng này có cửa phòng tắm là thủy tinh, cách cửa kính. Cao Thanh Thu có thể nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cởi quần áo xuống, lộ ra cơ thể rắn chắc, cơ bắp tuyệt hảo, đường nét cơ thể như bức tượng thần. Cô không nhịn được, len lén chảy nước miếng. Wow, chồng của cô sao lại mê người như vậy cơ chứ? Hoa Ngọc Thành vào cửa, vọt vào tắm, tắm xong liền đi ra, đã đổi lại áo sơ mi. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon, nhìn lấy áo sơ mi chưa đóng hết cúc, lộ ra ngoài xương quai xanh, mặt cô hồng hồng. Hoa Ngọc Thành đi tới, để tay lên mặt cô. Anh lo âu hỏi. Sốt à? Từ khi cô mang thai, Hoa Ngọc Thành luôn cẩn thận từng ly từng tí, ra cửa một cái sẽ lo lắng cô không thích ứng được khí hậu, cho nên đều sẽ kêu mang theo bác sĩ tư nhân. Cao Thanh Thu cầm tay anh, lắc đầu. Không có. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, ôm cô ngồi lên đùi mình. Vậy thì làm sao? Chồng em thật là đẹp trai. Cao Thanh Thu nhìn gương mặt của anh, mặt đỏ bừng nói. Hoa Ngọc Thành theo bản năng mà hướng phòng tắm nhìn một cái, mới phát hiện vừa rồi đều bị cô thấy hết rồi. Cô cúi đầu xuống, ở trên môi cô hôn một cái. Không thành thật. Cao Thanh Thu để tay lại lồng ngực của anh, sờ nắn cơ ngực rắn chắc của anh. Ông xã, em cảm thấy dáng người của anh rất cuốn hút. Muốn xem không? Hoa Ngọc Thành hỏi. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, gật đầu rụt một cái. Muốn chứ? Hoa Ngọc Thành lại đáp. Không cho. Cô vợ này của anh da mặt ngày càng dày rồi, đang ban ngày ban mặt mà muốn để cho mình cởi quần cởi áo cho cô nhìn. Hơn nữa, từ khi Cao Thanh Thu mang thai, Hoa Ngọc Thành phải ăn chay khá lâu rồi. Thời gian cô mang thai 3 tháng anh không dám đụng vào. Sau đó khi cô nôn ngén anh có chút kiêng kỵ, luôn cảm giác bà xã nhà mình rất yếu ớt, căn bản là không dám động vào cô. Cho nên bình thường hai người đều là rất đúng mực, nhiều lắm chỉ hôn đơn thuần, tuyệt đối không có bất kỳ hình ảnh không thích hợp thiếu nhi nào hết. Giờ phút này bị cự tuyệt, Cao Thanh Thu ngồi trên đùi của anh cọ tới cọ lui, làm đúng nói. Tại sao? Anh là chồng của em, tại sao không cho em nhìn? Em nhìn còn chưa đủ nữa sao? Lúc cho cô nhìn thì cô không nhìn, hiện tại là muốn chạy tới cám dỗ anh. Tâm cơ quá sâu. Cao Thanh Thu hừ hừ, âm thanh hừ hừ vẫn rất nũng nịu. Hoa Ngọc Thành nhếch mép lên, cảm giác lòng của mình mềm nhũn. Em đừng nhúc nhích tới nhúc nhích lui nữa, ngoan ngoãn một chút. Cô cứ như vậy, thân thể của anh chắc chắn sẽ có phản ứng. Anh đâu có phải là hòa thượng, nhất là mấy tháng này, nhẫn nhịn thật khổ cực biết bao. Cao Thanh Thu nói. Nhưng em muốn. Hiện tại cô có con rồi, rất phách lối, phóng hỏa vô cùng liều mạng. Hoa Ngọc Thành bắt được tay cô, ẩn nhẫn nói. Đừng tưởng rằng có bảo bảo thì anh không thể làm gì em. Trên thực tế hiện tại anh hoàn toàn có thể đụng vào cô rồi. Hoa Ngọc Thành cũng thực bội phục mình làm thế nào mà nhịn xuống được. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Em có một vấn đề muốn hỏi anh. Ánh mắt của cô lấp láy, nhìn một cái liền không có ý tốt. Hoa Ngọc Thành hỏi, vấn đề gì? Nghĩ kỹ xong rồi nói. Có phải mấy tháng nay anh ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác không? Cao Thanh Thu rất tò mò. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Em cảm thấy thế nào? Đương nhiên là không biết mới hỏi anh. Cao Thanh Thu nói, có mấy lần buổi tối anh xã giao trở về rất muộn, lúc ấy em ngủ rồi, ai biết anh có ở bên ngoài léng phéng với hồ ly nào không? Đều tại Vũ Minh Hân nói những lời đó, làm cho Cao Thanh Thu hiện tại có cảm giác nguy cơ rình rập. Hoa Ngọc Thành không chịu nổi, cảm thấy đây quả thực là một loại vũ nhục đối với người khác. Trong cuộc đời của anh, trừ Cao Thanh Thu ra, chưa từng có người phụ nữ thứ hai. Anh vẫn luôn cảm thấy coi như là đàn ông cũng nên giữ mình trong sạch. Đây chính là đang chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình, cũng chịu trách nhiệm một nửa kia của cuộc đời mình. Cho nên ở bên ngoài, anh chưa bao giờ có ý định làm loạn. Thấy Cao Thanh Thu suy đoán như vậy, Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói, không có. Anh rất nghiêm túc trả lời. Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, ồ một tiếng. Không biết tại sao nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng không muốn hoài nghi anh nữa. Hoa Ngọc Thành hỏi, hiện tại em đã yên tâm chưa? Cao Thanh Thu cười một tiếng, vâng, chỉ có điều nếu anh không kiếm người khác, vậy làm sao anh giải quyết được nhu cầu? Trước khi cô mang thai, ngày nào hai người cũng thân mật nhiều lần, phảng phất như không có cô thì anh không thể sống nổi. Hiện tại điều làm cho Cao Thanh Thu kinh ngạc chính là mấy tháng này Hoa Ngọc Thành đều tự kiên trì vượt qua, trong nháy mắt trở nên thanh tâm quả dục. Bình thường ở trước mặt cô, một chút dục vọng cũng sẽ không lộ ra. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, ánh mắt rất phức tạp. Cô muốn anh trả lời như thế nào đây? Cao Thanh Thu tỏ ra hiểu biết, tò mò hỏi, tay phải à? Hoa Ngọc Thành không trả lời câu hỏi này, trực tiếp chọc chọc lên trán cô. Em đừng có mà quá đáng, toàn hỏi linh tinh. Anh thật sự muốn nhìn xem trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Anh nói đi mà, em rất muốn biết. Cao Thanh Thu nhìn anh, chẳng lẽ anh còn xấu hổ đấy à? Lúc anh bắt nạt em, làm sao không thấy anh xấu hổ hả? Lão soi sáng mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ biện pháp sàm sỡ ăn cô sạch sẽ. Cao Thanh Thu không tin anh giống như bề ngoài của mình. Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu, hướng về phía giường đi tới, thả cô lên giường, đôi mắt sâu thẳm. Muốn biết à? Để từ từ anh nói cho em biết. Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, em bảo anh nói, không phải bảo anh làm. Không có cách nào khác, chồng của em thích động thủ hơn động khẩu. Hoa Ngọc Thành nói xong ôm lấy Cao Thanh Thu, hôn môi của cô. Nụ hôn của cô ngọt như mật, nhưng không làm người ta ngán ngẩm. Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông trước mắt này, cảm giác trái tim của mình vì nhiệt độ cơ thể trên người anh nhảy nhót không ngừng. Hoa Ngọc Thành nhẹ nhàng đưa cô đặt lên giường, cố kỵ bảo bảo cũng không dám đè cô, một bên hôn vừa dùng tay nâng ở đằng sau lưng của cô. Sau khi mang thai, cả người cô dường như mềm hơn so với lúc trước rồi. Cao Thanh Thu ngăn Hoa Ngọc Thành lại, đừng mà, ảnh hưởng đến bảo bảo đấy. Đây là lần đầu tiên cô mang thai nên không có chút kinh nghiệm nào, luôn cảm thấy loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Mặc dù nhỏ bảo bối còn chưa ra đời, nhưng Hoa Ngọc Thành so với ai khác đều kích động hơn nhiều lần. Cao Thanh Thu nhìn anh, mặt đỏ bừng lên. Hoa Ngọc Thành triền miên hôn môi của cô, nhỏ giọng ở bên tai cô, đang nghĩ tới anh sao? Cao Thanh Thu gật đầu một cái, ừ. Hoa Ngọc Thành nở nụ cười, thả lỏng ra. So với lúc trước mang thai, vào giờ phút này Hoa Ngọc Thành ôn nhu hơn rất nhiều. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu lững thững đi tới cùng Hoa Ngọc Thành, hỏi, hai đứa làm gì mà giờ mới xuống? Ăn một bữa cơm thôi mà bắt mọi người chờ lâu như vậy. Tay Hoa Ngọc Thành đặt ở trên vai Cao Thanh Thu, bao che nói, Thanh Thu có chút không thoải mái. Ồ, Hoa Châu Du nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu, em khó chịu chỗ nào? Minh Viễn tới rồi, có cần để cậu ta khám qua cho em không? Mặt của Cao Thanh Thu đỏ rực lên, không có việc gì, em đã tốt hơn nhiều rồi. Cô thật sự bội phục năng lực nói dối của chồng mình, nói dối mà không hề chớp mắt lên một cái. Rõ ràng anh nhất định phải quấn lấy cô, lãng phí rất nhiều thời gian, vào lúc này mới chịu xuống. Cô đã nói với anh, mọi người đợi, kết quả anh vẫn còn nói không gấp không gấp. Sau đó Cao Thanh Thu lại tắm rửa một cái, mới làm đến bây giờ. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, phát hiện Hoắc Chấn Đông đang ngồi cạnh Kỷ Minh Viễn, cả hai đang nhìn mình. Vừa nhìn thấy anh ta, Cao Thanh Thu không tự chủ nhớ lại những gì Hoa Ngọc Thành nói với mình, nói có thể cô hiểu lầm Hoắc Chấn Đông. Từ khi mới quen, Hoắc Chấn Đông đã rất tốt với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cũng biết, liền ngay cả lần trước ở nơi đó giữa mình và Nhiếp Vân Đoá, anh ta đã lựa chọn thiên vị cô mà không phải là Nhiếp Vân Đoá. Lại cộng thêm Hoa Ngọc Thành phân tích như thế, Cao Thanh Thu cũng phải suy nghĩ lại có phải là mình hiểu lầm anh ta hay không. Ánh mắt Hoắc Chấn Đông rời đi, gấp thức ăn tự mình ăn. Tả Dục ở bên cạnh trò chuyện với Lâm Vi. Lâm Vi lên tiếng chào hỏi Cao Thanh Thu. Nhiều người thật náo nhiệt, bữa cơm này mọi người ăn rất lâu mới kết thúc. Buổi tối, Cao Thanh Đức, Tả Dục và Lâm Vi kêu buồn chán, đi ra ngoài sơn trang leo núi. Cao Thanh Thu thì mang thai nên nghỉ ngơi ở ngay tại khách sạn. Hoắc Chấn Đông cùng Hoa Ngọc Thành cũng không đi. Bên này rất an tĩnh, Cao Thanh Thu từ khách sạn đi ra, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông ngồi ở ghế bên cạnh bồn hoa. Cô đi tới. Anh tìm tôi à? Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Cao Thanh Thu. Mặc dù ánh sáng không tốt cho lắm, nhưng ánh mắt của cô thoạt nhìn rất sáng, rất đẹp mắt. Hoắc Chấn Đông chỉ vị trí đối diện. Em ngồi đi. Cao Thanh Thu ngồi xuống, bởi vì những lời đó của Hoa Ngọc Thành cho nên thái độ của cô đối với Hoắc Chấn Đông cũng không có khó chịu như trước nữa. Hoắc Chấn Đông nhìn cô. Em muốn uống cái gì không? Nước lạnh. Hoắc Chấn Đông gọi người phục vụ đi chuẩn bị. Rất nhanh, nước liền lên tới. Cao Thanh Thu ngồi đó lặng lặng uống nước. Hoắc Chấn Đông nhìn cô, hỏi. Còn giận anh à? Hình như tối nay Cao Thanh Thu nhìn qua không có tức giận như lúc trước nữa. Cao Thanh Thu nhìn bồn hoa. Chồng tôi nói với tôi, khả năng tôi hiểu lầm anh rồi. Hoắc Chấn Đông có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Ngọc Thành lại còn giúp mình giải thích. Hoắc Chấn Đông nhịn không được bật cười. Đây chính là cá tính của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành là người rất hiếu thắng, chưa bao giờ thích chiếm lợi lộc của người khác. Nếu Hoa Ngọc Thành giúp mình giải thích rồi, Hoắc Chấn Đông cũng thừa cơ hội này biện giải cho mình. Xin lỗi Thanh Thu, chuyện kia đã làm cho anh cảm thấy rất hổ thẹn. Những lời anh nói khi đó đã làm tổn thương đến em. Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh ta một cái. Hoắc Chấn Đông ấm lòng mà cười nói. Nhưng em biết mà, nếu như khi đó anh còn không vạch rõ quan hệ với em, tiếp tục đối xử tốt với em, Ngọc Thành sẽ nghĩ ra sao? Nhất định là cậu ta sẽ cảm thấy anh thật sự có ý với em. Mặc kệ là em hay là anh, đều không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, nếu chuyện này ầm ĩ trong nhà của anh thì không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa. Cha anh ta khẳng định cảm thấy anh ta không hiểu chuyện. Một khi Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành trở mặt, anh em nhà họ Nhấp nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Hai người kia lúc nào cũng hận mình. Cao Thanh Thu nhìn Hoắc Chấn Đông không lên tiếng, chỉ là thái độ của Hoắc Chấn Đông rất nghiêm túc, liền thật giống như mình thật sự hiểu lầm anh ta. Cao Thanh Thu nói, anh sợ hiểu lầm còn viết loại thư này làm gì? Lúc trước Cao Thanh Thu vẫn cho là Hoắc Chấn Đông cố ý ly gián quan hệ của cô và chồng của cô, sau đó nhục nhã cô. Cô còn cảm thấy người đàn ông này thật vô sỉ, không biết xấu hổ. Hoắc Chấn Đông dương khóe miệng lên. Coi như anh thật sự muốn tỏ tình với em, anh lại đi viết loại thư nhảm nhí này sao? Lại còn để cho Ngọc Thành nhìn thấy à? Cao Thanh Thu sửng sốt. Không phải là anh viết sao? Không phải. Hoa Ngọc Thành ở trên lầu cùng Đinh Trường Bình nói chuyện điện thoại xong, từ thang máy đi ra, đang chuẩn bị đi tìm Cao Thanh Thu, liền gặp phải Vũ Minh Hân. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, thoạt nhìn rất thoát tục, tóc dài xõa xuống, nhìn có một loại khác, cảm giác mà không hình dung ra được. Cô ta ngẩng đầu lên, thấy Hoa Ngọc Thành, có chút kinh ngạc, nói. Cháu chào chú Hoa. Khỏi cần. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Vũ Minh Hân, có chút ngoài ý muốn. Sao cô lại ở chỗ này? Ồ, Vũ Minh Hân vén tóc, muốn để cho Hoa Ngọc Thành nhìn thấy vẻ ôn nhu của mình. Đoàn phim của cháu quay phim ở nơi này, không nghĩ tới chú cũng ở nơi này. Chú đến đây nghỉ ngơi sao ạ? Bình thường ở trong mắt Hoa Ngọc Thành, cô ta không sánh bằng Cao Thanh Thu. Nhưng bây giờ Cao Thanh Thu lớn bụng rồi, cô ta thấy thế nào cũng thấy mình đẹp hơn so với Cao Thanh Thu. Nghe nói lúc phụ nữ mang thai, đàn ông rất dễ ngoại tình. Vũ Minh Hân rất muốn nắm chặt lấy cơ hội này. Lần trước tại nhà họ Hoa, mặc dù Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu đuổi đi, nhưng lúc đó Hoa Ngọc Thành cũng không có nói gì, cho nên Hoa Ngọc Thành vẫn tính là ân nhân của Vũ Minh Hân. Cô ta hoàn toàn có thể dùng cái cớ này để tiếp cận Hoa Ngọc Thành. Anh cũng không nói gì, Vũ Minh Hân làm điệu làm bộ đối với anh không hiệu quả gì. Anh nói xong muốn quay đi. Tôi còn có việc. Vũ Minh Hân vội vàng gọi Hoa Ngọc Thành lại. Đúng rồi, chú đang tìm Thanh Thu sao? Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Vũ Minh Hân, ánh mắt liền trở nên phức tạp. Từ khi mới bắt đầu, liền cảm thấy người phụ nữ này có quái lạ cái chỗ nào ấy. Vũ Minh Hân bị anh nhìn có chút chột dạ, sợ bị Hoa Ngọc Thành nhìn ra cái gì đó. Cháu vừa thấy cô ấy uống trà với Hoắc Chấn Đông, chú có muốn cháu dẫn chú đến chỗ hai người họ không? Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bộ dáng chủ động của cô ta, lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Vũ Minh Hân thấy anh đã đáp ứng, vội vàng dẫn đường, chỉ sợ Hoa Ngọc Thành bỏ lỡ cảnh tượng Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông ở chung một chỗ. Hoa Ngọc Thành không nhanh không chậm đi theo sau lưng Vũ Minh Hân, rất nhanh liền đi tới chỗ Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông uống trà. Chỉ có hai người bọn họ đang nói chuyện dưới ánh đèn, mặc dù bọn họ không hề làm gì cả, nhưng ở trong mắt người cố ý liền thấy rất mập mờ. Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Hoắc Chấn Đông, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh quen thuộc. Thanh Thu. Cao Thanh Thu dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Minh Hân, phát hiện Vũ Minh Hân cùng Hoa Ngọc Thành đi cùng nhau, có chút ngoài ý muốn. Chồng của cô mới vừa nói với cô bao giờ anh nói chuyện điện thoại xong xuống ngay. Chỉ là sao Vũ Minh Hân cũng ở đây vậy? Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Vũ Minh Hân đứng bên cạnh Hoa Ngọc Thành, chân mày đã cau lại. Đã lâu không thấy Hoắc Chấn Đông cũng sắp quên có một người như Vũ Minh Hân rồi. Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân, không vui nói. Sao cô lại ở chỗ này? Hay là cô ta vẫn luôn ở chung một chỗ với chồng cô vậy? Gió đêm thổi mái tóc dài của Vũ Minh Hân, cô ta khéo léo đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nói với Cao Thanh Thu. Chú Hoa vừa tìm cậu, mình dẫn chú ấy tới đây thôi. Làm ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, Cao Thanh Thu thiếu chút nữa không nhịn cười nổi. Cô ta ở trước mặt chồng cô, giả bộ cũng quá giống người tốt rồi đi. Lúc Vũ Minh Hân nói chuyện, Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng giả tạo của cô ta, khó trách Thanh Thu luôn là vì chuyện này mà ăn dấm. Sự thật chứng minh, người phụ nữ này rõ ràng có dụng ý khác. Hơn nữa, người hôm nay chê cười Cao Thanh Thu mập, chắc cũng là Vũ Minh Hân rồi. Cũng chỉ có cô ta nói thì Cao Thanh Thu mới có thể để trong lòng như thế. Hoa Ngọc Thành nhất thời có chút không vui. Vũ Minh Hân vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm đang tới, hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Có phải mình quấy rầy đến cậu và anh Hoắc đây rồi hay không? Chỉ có điều, Thanh Thu à, cậu cũng thật là... Chú Hoa yêu thương cậu như vậy, cậu còn ở bên ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt, quen biết toàn người không trong sạch, cậu nói có đúng hay không? Cái gì mà trêu hoa gẹo nguyệt, nói tới vô cùng khoa trương. Cao Thanh Thu biết thứ Vũ Minh Hân am hiểu nhất chính là dùng dáng vẻ vô tội để bôi đen người khác. Lúc trước chính là như vậy ở trước mặt Đinh Cẩn bôi đen mình. Nhưng mà thời khắc này, Vũ Minh Hân ở trước mặt Cao Thanh Thu, thậm chí trong mắt Hoa Ngọc Thành, chính là một con hề. Cao Thanh Thu trả lời. Tôi thấy người khác không nghĩ nhiều, người suy nghĩ nhiều chỉ có cô thôi. Không phải cô muốn nói tôi và Hoắc Chấn Đông ngoại tình sao? Phải nói tới mờ mịt như vậy à? Trước đó lúc sinh nhật anh Ngọc Thành, cô ở trước mặt chồng tôi bêu xấu tôi rồi, làm sao nào bây giờ còn muốn dùng mánh khóe giống như vậy nữa sao? Vũ Minh Hân, tôi cũng rất muốn biết cô hại tôi như vậy thì có lợi ích gì. Trong nháy mắt, Vũ Minh Hân trở nên thật đáng thương. Nhưng mà bây giờ Vũ Minh Hân hướng mũi sùi nhắm vào mình, Cao Thanh Thu sẽ không khách khí nữa. Cô ghét nhất là loại phụ nữ tâm cơ như vậy. Vũ Minh Hân vô tội nói, mình làm sao phải hại cậu chứ, chỉ là mình muốn nhắc nhở cậu, chú Hoa đối rất tốt với cậu, cậu hẳn nên biết quý trọng chứ. Chuyện của tôi, lúc nào đến phiên cô quản? Một mực đứng ở bên cạnh, Hoa Ngọc Thành âm chắc mở miệng. Anh đương nhiên đứng về phía bà xã của mình. Hơn nữa anh cũng nhìn ra được Vũ Minh Hân đang cố ý khích bác Ly Gián. Người phụ nữ này thực sự coi anh là thằng ngu si, dễ lừa gạt đấy à? Vũ Minh Hân dừng một chút, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện sắc mặt của anh rất lạnh. Chú Hoa, ánh mắt của anh làm cho cô ta có chút bối rối. Hoa Ngọc Thành đi tới bên cạnh Cao Thanh Thu, đem áo khoác choàng lên vai cô, âm thanh ôn nhu. Bên ngoài lạnh lắm, ra ngoài cũng không có chú ý một chút. Coi như bị Vũ Minh Hân bêu xấu như vậy, thái độ của anh đối với Cao Thanh Thu cũng không chút nào thay đổi. Liền ngay cả ban đầu chuyện phong thư tỏ tình kia cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Cao Thanh Thu. Huống chi chẳng qua là hai câu ba lời của Vũ Minh Hân. Gọi điện thoại xong rồi hả? Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Anh ta hẹn bọn họ cùng nhau xuống uống ly trà. Kết quả Hoa Ngọc Thành bởi vì có điện thoại liền để Cao Thanh Thu xuống trước. Hoa Ngọc Thành đáp. Ừ. Ba người bình tĩnh đứng cạnh nhau, làm cho Vũ Minh Hân giống như tên hề. Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Vũ Minh Hân, dương khóe miệng lên. Hình như tôi đã từng nhắc nhở cô đừng nên động vào Thanh Thu, nhưng tôi thấy cô không nghe lọt tai được câu nào thì phải. Còn nữa, hôm nay cô mặc như vậy là muốn làm gì? Muốn câu dẫn Ngọc Thành đấy à? Bên này buổi tối lạnh như vậy, cô ta lại chỉ mặc một cái váy mỏng tanh, nhìn một cái cũng biết là rất lạnh. Hoắc Chấn Đông nói như vậy làm cho mặt của Vũ Minh Hân trong nháy mắt đau rát. Ánh mắt của người đàn ông này thâm độc muốn chết, trong nháy mắt liền nhìn xa ý đồ của cô ta. Cao Thanh Thu nghe Hoắc Chấn Đông nói xong không nhịn được nhìn Vũ Minh Hân một cái. Thật đúng là Vũ Minh Hân rõ ràng đang cố tình ăn mặc như thế này. Cao Thanh Thu cố ý hướng về phía Hoa Ngọc Thành nói, chồng à, mệnh đào hoa của anh cũng không tồi nhỉ, đã kết hôn rồi còn có cô em câu dẫn anh. Lúc trước Vũ Minh Hân là hoa khôi trưởng em đấy. Cao Thanh Thu chế nhạo làm cho Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Vợ của anh lại thích cà khịa rồi, anh và Vũ Minh Hân làm sao có thể. Cao Thanh Thu nhìn lướt qua Vũ Minh Hân cười nói, Ồ đúng rồi, hôm nay cô ta còn nói giờ em đang mang thai, mập ú xấu xí, anh nhất định sẽ ghét bỏ em rồi sẽ thích cô ta. Ông xã, anh xem người ta thích anh đến khổ cực như vậy, hay là anh đáp lại người ta đi kìa. Nói cái gì vậy? Hoa Ngọc Thành trừng mắt nhìn Cao Thanh Thu nói bậy bạ, nha đầu này cứ thích bẫy hố anh. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Vũ Minh Hân, vội vàng phủi sạch quan hệ. Trước kia tôi giúp cô chẳng qua chỉ là nể mặt mũi của cha cô, có phải cô đã mơ tưởng quá nhiều hay không? Coi như Vũ Minh Hân cười hết sạch, đứng ở trước mặt anh cũng không bằng một đầu ngón tay của đại bảo bối nhà anh. Trọng điểm là Vũ Minh Hân bày ra hình dáng như quỷ này, nếu để cho đại bảo bối hiểu lầm rồi trở về anh quỳ mặt bàn là. Nhất là trước bị Cao Thanh Thu ghi hận rất lâu, đến bây giờ Hoa Ngọc Thành cũng không dám làm cho cô tức giận, cũng không dám làm cho cô hiểu lầm. Vũ Minh Hân rõ ràng cảm giác được ánh mắt ghét bỏ của Hoa Ngọc Thành, cắn cắn môi, nói: không có, làm sao mình thích chú Hoa được, mình đối với chú Hoa chỉ có cảm kích mà thôi. Thật xin lỗi, hôm nay là mình nhiều chuyện, lần sau mình sẽ không bao giờ nói lung tung nữa. Xin lỗi Thanh Thu, xin lỗi chú Hoa, là cháu không hiểu chuyện, sau này cháu thật sự không dám làm phiền nữa. Ở trước mặt Cao Thanh Thu phách lối muốn chết, ở trước mặt Hoa Ngọc Thành nó xin lỗi, ngược lại lại kinh sợ như vậy. Vũ Minh Hân nhanh chóng rời đi. Cao Thanh Thu nhìn lấy bóng lưng của cô ta, quả thật không muốn hình dung. Vũ Minh Hân về tới trong thang máy, nắm chặt quả đấm, vốn cho là nhìn thấy Cao Thanh Thu ở cùng Hoắc Chấn Đông nơi đó, Hoa Ngọc Thành thấy được sẽ ăn dấm, nơi nào mà nghĩ đến Hoa Ngọc Thành lại không hề để ý chút nào. Chỉ có điều không liên quan. Cô ta cũng không tin Dương Nhạc Linh sẽ dễ dàng bỏ qua cho Cao Thanh Thu như vậy. Cao Thanh Thu uống nước, len len đánh giá Hoa Ngọc Thành, không biết nên nói mình vận khí tốt hay không đây. Nếu như không có chuyện xảy ra ở thủ đô, phỏng chừng hôm nay Vũ Minh Hân đã khích bác làm cho Hoa Ngọc Thành lại ăn dấm rồi. Có thể hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện như vậy, Hoa Ngọc Thành hiện tại cũng sẽ không hiểu lầm cô và Hoắc Chấn Đông nữa. Ngược lại, đối với hai người yên tâm cực kỳ mới để cho Vũ Minh Hân ăn một cục bực bội thua thiệt. Ở bên ngoài một hồi, Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Cao Thanh Thu tựa vào trong ngực Hoa Ngọc Thành. Ông xã. Sao? Hoa Ngọc Thành nhìn lấy đại bảo bối nhà mình. Cao Thanh Thu nói, anh có sợ một ngày nào đó em thích người khác không? Em muốn thích ai? Trong con ngươi Hoa Ngọc Thành thoáng qua tia lạnh lùng, người đàn ông này có ham muốn chiếm hữu làm của riêng mạnh mẽ vô cùng. Lại còn dám thích người khác à? Một cái ý niệm thôi cũng không cho phép có. Em chỉ nói giả thiết thôi mà. Anh lại coi là thật làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nói, em mà dám thích người khác, anh chặt chân của em. Cao Thanh Thu nhéo nhéo cánh tay, làm nũng nói, hùng dữ chết đi được. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu hôn lên mặt cô. Em muốn cái gì anh cũng đều có thể cho em, trừ việc rời xa anh. Biết rồi. Cao Thanh Thu nhìn lên anh, nhịn không được bật cười. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chỉ cần anh không chán em là được rồi. Không chán? Hoa Ngọc Thành ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô. Cao Thanh Thu nói, cho dù Vũ Minh Hân nói gì đi nữa, anh cũng không được phép tin tưởng. Hoa Ngọc Thành lại dương môi, anh tin cô ta lúc nào? Cao Thanh Thu suy nghĩ một lát, hình như thật sự là không có. Cô nở nụ cười, không phải em sợ anh ghen sao? Anh dễ ăn dấm như vậy, nhất là lúc trước Hoắc Chấn Đông từng thích bà cô Dương của anh, em chỉ sợ anh lôi nợ mới nợ cũ tính một lượt lên đầu em. Buồn lo vô cớ. Hoa Ngọc Thành nói, em sắp làm mẹ đến nơi rồi, tư tưởng thành thục một chút đi, đừng làm loạn nữa, tránh lây cho con đấy. Cao Thanh Thu nghe thấy vậy rồi ôm lấy tay anh, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Vũ Minh Hân liền rời đi, Cao Thanh Thu cũng không thấy cô ta xuất hiện ở đây nữa. Buổi chiều, Hoắc Chấn Đông, Hoa Châu Du, Kỷ Minh Viễn đi về hết. Cao Thanh Đức, Tả Dục, Lâm Vi phải đi học rồi nên cũng đi, chỉ để lại Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ở bên này. Bên này rất an tĩnh, không khí cũng trong lành, Hoa Ngọc Thành dự định ở bên này cùng Cao Thanh Thu thêm 2 ngày. Hoắc Chấn Đông vừa mới về đến, liền nhận được điện thoại của Dương Nhạc Linh. Chấn Đông, chúng ta gặp mặt một lần được không? Tôi không rảnh. Hoắc Chấn Đông cũng phục người phụ nữ này thật, đang muốn cúp điện thoại liền nghe được Dương Nhạc Linh nói, có người nói anh thích Cao Thanh Thu, là thật sao? Hoắc Chấn Đông dừng một chút, anh đang lái xe nghe Dương Nhạc Linh nói vậy, thiếu chút nữa trượt luôn tay lái. Dương Nhạc Linh nói, em chờ anh ở nhà hàng anh thích nhất, nếu như anh không đến em cũng không biết em sẽ làm gì Cao Thanh Thu đâu. Cô ta biết nếu Hoắc Chấn Đông thật sự thích một người thì anh ta sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ và nâng niu người đó. Cô ta muốn thử xem Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu nhiều bao nhiêu. Những lời này quả nhiên chọc trúng chỗ đau của Hoắc Chấn Đông, anh gằn lên, Dương Nhạc Linh, cô ta đã cúp điện thoại. Trong phòng ăn, trong tay Dương Nhạc Linh cầm hoa hồng, từng cánh hoa hái xuống. Đến, không đến, đến, không đến. Cô ta cũng không biết mình hy vọng hay không hy vọng đối với Hoắc Chấn Đông. Đếm được hai đóa thì Hoắc Chấn Đông đã tới rồi. Anh mặc cái áo màu đen jacket, gương mặt âm lãnh đến cực điểm. Dương Nhạc Linh nhìn lên Hoắc Chấn Đông trước mắt mình, làm sao cũng không nghĩ tới anh thật sự tới rồi, còn đến nhanh như thế nữa. Cô ta nhìn anh, nhịn không được bật cười. Anh thật sự vì cô ta mà tới tìm em. Hoắc Chấn Đông đưa tay ra, trực tiếp bóp cổ của cô ta. Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi cho cô sống không bằng chết. Anh nóng nảy dọa Dương Nhạc Linh giật mình. Cô ta nở nụ cười, để tay đến cái hông của anh, sờ tới cái bụng của anh. Anh biết em đang đùa với anh thôi mà, em làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 71 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.